Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, các hiển thần thông. Đường đi bị cản, muốn nói trong lòng Trần Long Thành không nổi nóng, kia là không có khả năng, nhưng đối phương chính là đường đường nhân tiên đại năng. Trong lòng, hắn khó chịu cũng chỉ có thể cưỡng chế lấy, chẳng lẽ còn có thể phát tiết, ra ngoài. Đừng nhìn bên người Lăng Phong và Hùng Đại Tráng. Phía trước chỉnh, một vị nhân tiên đại năng nhục thân sụp đổ. Chỉ có thể lấy nguyên thần, bỏ chạy. Có thể kia là đối phương chủ quan điều kiện tiên quyết. Trước mắt nhân, tiên đại năng làm sao có thể sẽ còn tùy tiện trúng chiêu. Không gặp Lăng Phong và Hùng Đại Tráng, tất cả đều lộ ra ngưng trọng, vạn phần vẻ mặt a. Lúc này, cản đường nhân tiên đại năng ngay tại chậm rãi mà nói. Ta đối với Trấn Bắc Công mới quen đã thân, đang nghĩ mời Trấn Bắc Công về, đến trong nhà làm khách, không biết có thể làm khách. Trần Long Thành sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới đối phương lại còn muốn cưỡng ép lưu người. Nếu ta không đáp ứng đâu, híp mắt lại, trong lòng lấp lóe lạnh thấu xương sát cơ. Hắn từ nhỏ đến lớn còn không có tao ngộ qua dạng này sự tình. Nếu là Trấn Bắc Công không nể mặt mũi, vậy ta cũng chỉ có thể dùng cường. Cản đường cường giả nhân tiên mỉm cười, một phái vân đạm tập tục, khoan thai bộ dáng, giống như Trần Long Thành trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Đi mẹ nó dùng sức mạnh, trước tiếp ta một trưởng lại nói. Cũng liền tại lúc này, ngăn ở trước người Trần Long Thành Hùng Đại Tráng đột nhiên quát lớn lên tiếng, cao lớn thân thể đột nhiên biến mất, không thấy gì nữa. Sau một khắc, bên người nhân tiên đại năng cản đường thổ địa nổi lên màu vàng đất quang mang, một đầu cự đại hùng trưởng từ đó nhô ra, mang theo nghiền ép ngàn quân chi thế chụp về phía nhân tiên đại năng. Tiểu đạo mà thôi, cũng dám ra bêu xấu. Nhân tiên đại năng cản đường chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua, lập tức cự đại hùng trưởng chỗ không gian ngưng kết, khí thế hùng hổ cự đại hùng trưởng trực tiếp bị định giữa không trung, động đan không được. Có thể sau một khắc, một viên không đáng chú ý tiểu cầu đột nhiên từ dưới đất bay lên, lặng yên không một tiếng động thẳng đến nhân tiên đại năng cản đường lập chi địa. Hô, một đạo gió nhẹ quét, lặng yên không một tiếng động xuất hiện màu đen tiểu cầu, lập tức bị lệch phương hướng hướng nơi xa bắn nhanh. Ầm ầm, lốp bốp, màu đen tiểu cầu đụng nháy mắt bộc phát một đoàn uy năng lôi đình kinh khủng thiểm điện, phương viên năm trượng khu vực nháy mắt bị lôi điện bao phủ. Tia thấy cảnh này tồn tại, cản đường nhân tiên đại năng và sau lưng cường giả thần thông cảnh, tất cả đều sắc mặt biến hóa, hít sâu một hơi. Lần này nếu là lâm vào sấm chớp vòng xoáy trung tâm, chính là lấy thực lực nhân tiên đại năng cũng phải lột ra. Hưu, nhân tiên đại năng cản đường một chỉ điểm ra, một đạo thanh quang trực tiếp chui vào cự đại hùng trưởng sở tại địa dưới, rất nhanh truyền ra một trận như sấm rền vang vọng. Hùng Đại Tráng, Hùng tướng quân, Lăng Phong và Trần Long Thành trong mắt đều đỏ, trong lòng dâng lên rất không ổn cảm xúc. Khụ khụ, không cần lo lắng, ta còn chết không được. Ngay tại hai người tâm tình khuấy động, đang chuẩn bị xuất thủ liều mạng thời điểm, bên người mặt đất màu vàng đất quang mang lóe lên, Hùng Đại Tráng hóa thân cự hùng đột ngột xuất hiện, hình tượng có chút chật vật. Cự hùng khí tức bất ổn, miệng tai miệng mũi tràn ra từng tia vết máu, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. A, không nghĩ tới ngươi người này chạy trốn bản sự không sai, lại có thể tổn thương mà không vong, xem ra thực lực của các hạ quả thật không tệ. Nhân tiên đại năng cản đường thấy thế, chậc chậc có âm thanh một bộ, chỉ điểm hậu bối phái đoàn. Lăng Phong, chúng ta cùng tiến lên, hảo hảo kiến thức cường giả nhân tiên thực lực và thủ đoạn. Cơ hồ thất khiếu chảy máu cự hùng lơ đễnh chào hỏi Lăng Phong một tiếng, đột nhiên đập ra, thân hình thoát một cái liền giết tới trước mặt nhân tiên đại năng, không chút do dự một trưởng chụp được. Tay gấu phía trên màu vàng đất quang mang lượn lờ, tựa như ngưng tụ một ngọn núi nặng nề. Trong lúc đó ẩn ẩn có đất hình pháp tắc vết tích lưu truyền. Nếu là chúng, vào một trưởng chính là nhân tiên đại năng đều bị thương nhẹ. Đã đánh lén không thành, vậy liền liều mạng đi. Đây chính là hùng đại, tráng nhất quán logic. Ông, cùng lúc đó, bị mời đến Lăng Phong cũng không có khách khí. Nháy mắt, nhân đao hợp nhất phóng lên tận trời. Phương viên 10 trượng khu vực lít, nhà lít nhít đao khí gào thét. Sôi trào mãnh liệt giống như thủy triều cuồn. Cuộn, mang theo xoắn nát hết thảy bá đạo lăng không gào thét. Ha ha, muốn liều mạng, cũng phải có bản sự này a. Nhân tiên đại năng cản đường cười khẽ. Khắp khuôn mặt là khinh thường và khinh thường. Có thể ra tay lại không? Chút do dự, chút nào khinh địch chủ quan cảm giác đều không có. Hô, cuồng phong gào thét càn quét thiên địa. Mang theo vô biên khí tức hủy. Diệt, đem anh dũng đánh tới hùng đại tráng cùng nhân đao hợp nhất. Lăng phong bao phủ, giống, cự hùng ba trượng thân thể trọng sợ không dưới mấy ngàn cân. Nhưng, tại gào thét trong cuồng phong không chỉ có ra xuất hiện đạo đạo giống. Như lưỡi dao cắt vết thương. Chính là toàn bộ thân hình đều có bị thổi bay. Đến dấu hiệu, nó lúc này làm ra ứng đối. Tứ chi chạm đất ngửa đầu phát ra gấu chi nộ. Giống, mang theo điểm điểm quy tắc lực lượng gào thét cuồng phong. Vậy mà ở, một tiếng gấu giống phía dưới có một lát ngừng. Cũng liền tại lúc này, nhân đao hợp nhất lăng phong. Ngưng tụ quanh, người 10 trượng khu vực tất cả đao khí. Hóa thành một thanh 3 trượng. Khí đao, mang theo đâm xuyên hết thảy bá đạo gào thét tới. Cho bản tọa cút sang một bên. Các ngươi còn nghĩ lật trời không thành. Nhân tiên đại năng cản đường cười lạnh. Ở có chuẩn bị tình huống dưới. Hắn làm sao lại khiến hai vị cường giả thần thông cảnh làm bị thương. Tay phải lăng không vung lên. Lập tức hai đầu giống như gào thét cuồng. Phong tạo thành vòi rồng. Lúc lên lúc xuống hướng nhân đao hợp nhất. Lăng phong, cùng tứ chi chạm đất cự hùng điên cuồng càn quét. Ầm ầm tiếng vang không dứt. Người của lăng phong đao hợp nhất trạng. Thái bị phá, trên thân nháy mắt thêm ra từng đầu vết thương sâu tới xương. Máu me đầy mặt bay rớt ra ngoài. Tứ chi chạm đất cự hùng tức thì bị thổi đến bay lên không trung. Toàn thân, cao thấp tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Toàn bộ gấu, thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng vào lúc này, chẳng biết lúc nào cũng không biết người nào thi. Phóng một viên lôi châu. Ở gào thét trong cuồng phong đi ngược dòng. Nước, khoảng cách nhân tiên đại năng không đủ 10 trượng khu vực đột. Nhiên bạo tác, đồng thời một tia chớp điện đoàn nháy mắt bành trướng. Cơ, hồ liền muốn đem nhân tiên đại năng bao phủ. Còn kém một chút xíu. Trước người nhân tiên đại năng. Cũng không biết, khi nào nhiều một tầng kiên cố phòng ngự. Căn bản là không có khiến cấp. Bậc nhân tiên uy năng lôi đình điện đoàn sờ thân. Công tước, chúng ta đi. Coi như thế một trì hoãn công phu. Vừa mới bị thương nặng lăng. Phong và hùng đại tráng. Đã trở về trước mặt Trần Long Thành. Một phát, bắt được vị này còn không có kịp phản ứng Trấn Bắc Công. Thân hình lóe, lên liền hướng đế đô phương hướng điên cuồng chạy vội. Chẳng qua thời gian nháy mắt. Một nhóm liền đi ra khoảng 10 dặm lộ. Trình, tôn giả, đi theo ở nhân tiên đại năng phía sau cường giả thần thông cảnh mắt. Choáng váng, bọn họ tuyệt đối không ngờ đến lăng phong và hùng đại. Tráng đúng là như thế quả quyết. Một phen liều mạng dày vò không có hiệu quả. Lúc này xoay người rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Quả thực quả quyết đến không tưởng. Nổi, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là không có nhân tiên đại năng ở đây, chỉ bằng kia hai tư vừa rồi hiển lộ thủ đoạn và thần thông. Ở đây ba vị cường, giả thần thông cảnh sợ là ngăn không được, thậm chí còn khả năng toàn quân bị diệt, đương nhiên dưới mắt tình huống khác biệt. Có nhân tiên đại năng làm, lực lượng, lúc này thanh âm nói chuyện đều so với bình thường lớn mấy. Phần, trốn được rồi sao? Nhân tiên đại năng cản đường cười nhạo lên tiếng, tùy ý căn dặn một câu, các ngươi sẽ chờ ở đây, bản tọa đi một chút sẽ trở lại. Vừa mới nói xong, dưới chân dâng lên một đoàn mây mù. Nhân tiên đại năng liền dẫm ở trên mây mù bay lên không. Sau một khắc, đám mây hóa thành một đạo lưu quang, hướng đám người Lăng Phong và Hùng Đại Tráng chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ha ha, tôn giả xuất mã, đám người kia rất nhanh liền sẽ bị bắt trở lại. Nói đến, Đao Cuồng và họ Hùng kia ra hỏa cũng xác thực đủ mãnh. Không chỉ có dám chủ động đối với tôn giả động thủ, thậm chí còn có thể ở tôn giả phản kích về sau toàn thân trở ra. Nói thế nào, bọn họ một cái đạt tới thần thông cảnh hậu kỳ, một cái càng là đạt đến cấp độ thần thông cảnh đỉnh phong, không có chút thủ đoạn làm sao có thể. Xác thực lợi hại, chỉ là đáng tiếc thực lực sai biệt quá lớn. Bọn họ không có may mắn lý lẽ, còn có kia phóng thích lôi đình điện đoàn lôi châu, uy lực cũng là kinh người cực kỳ. Nghe nói phía trước liền có nhân tiên tôn giả, không sai cùng phòng chúng chiêu. Kết quả ngay cả nhục thân đều hủy diệt, thì tính sao? Tôn giả sớm đã có chuẩn bị, căn bản liền sẽ không cho bọn hắn ám toán cơ hội. Phía trước hai lần đó không phải liền là chứng cứ rõ ràng. Cũng không biết Bắc Cương cường giả nơi nào đến những này lợi hại đồ chơi, chính là không rõ ràng trong tay bọn họ có bao nhiêu. Không chừng chúng ta cũng có thể làm một viên phòng thân. Đừng nằm mơ, lợi hại như vậy đồ chơi làm sao có thể có rất nhiều. Coi như thật còn có không ít, mấy người thu được về sau cũng không nhất định sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Ha ha, nhiệm vụ lần này xem như tương đối buông lỏng liền có thể hoàn thành. Mấy người bắt lấy Bắc Cương đám người kia, ta nhất định phải từ bọn họ kia làm một môn thích hợp đẳng cấp cao công pháp tu luyện, cố gắng khiến thực lực bản thân mau chóng tăng lên. Ta cũng là ý tưởng này. Ai kêu Bắc Cương một nhóm ở vừa mới mở ra thiên tiên phúc địa được đến chỗ cực tốt đâu. Lưu thủ ở cửa vào sơn cốc vị trí ba vị cường giả thần thông cảnh, mặt mũi tràn đầy nhàn nhã nhỏ giọng nói chuyện phiếm, chút nào đều không lo lắng cường giả nhân tiên có thể hay không bắt đến mục tiêu. Nói đùa, cường giả nhân tiên nếu là làm không được, ba người bọn hắn cộng lại cũng không thành a. Lúc đầu, lần này tông môn làm to chuyện, bọn họ còn rất xem thường, cảm thấy tông môn có chút chuyện bé xé ra to, có bọn họ ba vị trưởng lão xuất mã liền có thể giải quyết vấn đề. Có thể thấy được biết qua Lăng Phong và Hùng Đại Tráng thủ đoạn và thực lực về sau, trong lòng bọn họ chỉ có thể may mắn cùng đi có nhân tiên đại năng kéo ngọn nguồn, không phải đất này tuyệt đối xong đời. Nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết đuổi theo Trần Long Thành một nhóm nhân tiên đại năng cũng không có như đồng ý đoán chúng như vậy thuận lợi. Nhân tiên đại năng phi độn tốc độ tự nhiên kinh người, thời gian nháy mắt liền đuổi kịp chạy trốn Trần Long Thành một nhóm. Nhìn thấy thụ thương Lăng Phong và Hùng Đại Tráng, chút nào đều không hề từ bỏ chạy trốn ý tứ, trên mặt hắn lộ ra tràn đầy cười lạnh. Trốn được rồi sao? Dưới chân đám mây đột nhiên chuyển cái phương hướng, hướng thẳng đến Trần Long Thành một nhóm phía trước rơi xuống. Ha ha, không được, chỉ là trong nháy mắt, nhân tiên đại năng đã chân đạp mây mù, giống như thuấn gian di động rơi vào Trần Long Thành một nhóm phía trước gần dặm chỗ. Trong lòng rất là vui vẻ, thầm nghĩ mặc kệ các ngươi như thế nào rảo hoạt, cũng trốn không thoát ngũ chỉ sơn của hắn. Đang chuẩn bị hảo hảo chế nhạo mỉa mai dừng lại, có thể kết quả dưới chân mây mù giống như là tiến vào một không gian khác. Thời gian nháy mắt, cảnh vật xung quanh đại biến, hắn lập tức biết được mình lâm vào trận pháp không gian. Trận pháp không gian có thể đang chủ trì người thao túng dưới, khiến hai phe ở giữa khoảng cách kéo đến vô cùng lớn. Đạt tới trận pháp không gian có thể đạt tới cực hạn. Lúc đầu, một đuổi một chạy ở giữa khoảng cách của song phương chẳng qua hai dặm, nhưng lúc này song phương chân thực khoảng cách không dưới trăm bên trong, cấp tốc dò xét cảnh vật xung quanh. Nơi này là đen kịt một màu không gian, đỉnh đầu bảy ngôi sao lấp lóe tia sáng chói mắt. Nơi này